Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Tam trưởng lão Liên Thiên đột nhiên xuất hiện tin tức, để trong điện người đều là thầm kinh hãi. Cái này Vũ Bang muốn chết phải không? Cái này thời điểm dám thừa dịp loạn chiếm cứ Thiên Hổ Bang địa bàn. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng âm thầm hối hận. Làm sao mình không nghĩ tới điểm này? Cự Sa Bang, Hắc Hổ Bang, Thanh Vân Bang người tất cả đều ánh mắt chớp động. Lập tức ra hiệu đứng dậy bên cạnh người. Bên cạnh bọn họ người trong lòng hiểu ý. Cấp tốc lui xuống. Lý Bang chủ, vì ta phụ thân báo thù. Nhất định phải vì ta phụ thân báo thù a. Ta hoài nghi ta cha chính là bị Vũ Bang người hạ độc chết. Một thiếu niên ngã nhào xuống đất, kêu rên khóc lớn. Lý Dịch ánh mắt càng lạnh, mở miệng nói: Mạnh đại đao, đem cái kia a đại đầu cho ta hái tới. Vâng, phó bang chủ. Trong đường một cái khôi ngô hán tử, song quyền ôm một cái, sắc mặt lạnh lùng, lập tức mang theo một nhóm người ra nơi này. Vũ Bang đại môn, U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên tại nơi này lặng lặng chờ đợi. Thấp thỏm trong lòng, sai vặt đã tiến vào một hồi lâu, tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ Tham Lang tinh quân không muốn gặp mình? Mình muốn hay không nói ra Thiên Đình chi chủ sự tình? Hắn đi tới đi lui, rốt cục dồn dập tiếng bước chân vang lên. Trước đó đi vào sai vặt rốt cục chạy tới, ôm quyền nói: Chúng ta bang chủ để ngươi đi vào. Tốt, đa tạ. Liên Thiên trên mặt gạt ra mỉm cười. Tại tên kia bang chúng dẫn đầu hạ, hắn bước đi bước chân cấp tốc hướng bên trong đi tới. Một đường xuyên qua đình viện cùng hành lang, rất nhanh đi vào một chỗ yên lặng đình nghỉ mát. Tề Vân dị thường thân thể khôi ngô, ngồi tại trong lương đình, lẳng lặng pha trà, tu tâm dưỡng tính. Liên Thiên mới vừa đến, liền trong nội tâm thất kinh. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút Tề Vân, sau đó chắp tay mỉm cười, nói: Các hạ thế nhưng là Tề bang chủ. Liên trưởng lão tới, mời ngồi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, lẳng lặng cho hắn pha một ly trà. Khai môn kiến sơn nói: Thiên đình chi chủ ra lệnh cho ta đã thu đến, thêm lời thừa thái ta liền không nói. Sau này gặp được nhiệm vụ loại hình, ta sẽ trực tiếp thông báo ngươi. Liên Thiên trong lòng cảm kích, vội vàng chắp tay nói: Lão hủ đa tạ công tử. Hắn nguyên bản còn muốn tiến hành thăm dò một phen, nghĩ không ra Tề Vân trực tiếp làm rõ, lần này hắn lại không hoài nghi. Liên Thiên nhẹ nhàng ngồi ở một bên trên băng ghế đá, mặt ngậm mỉm cười, từ trong ngực lần lượt lấy ba vật ra, đặt ở thạch trên bàn, cười nói: Lần đầu gặp mặt, một điểm nho nhỏ kính ý, còn xin công tử không cần ghét bỏ. Tề Vân ánh mắt chớp lên, nhìn về phía trên bàn ba loại đồ vật, một cái ngọc như ý, một cái nắm đấm lớn nhỏ ngọc châu, còn có một cái giống như là nhân sâm đồng dạng, lại toàn thân huyết hồng. Nghĩ không ra cái này Liên Thiên chú ý như thế. Điểm này đến xem, so Mộc Hưu trưởng lão cần phải mạnh hơn nhiều. Liên trưởng lão, đây là... Tề Vân cố ý hỏi. Liên Thiên mỉm cười, giới thiệu nói: Cái thứ nhất là Tam Bảo Ngọc như ý, giá trị liên thành, vì vô thượng cổ ngọc tạo thành, cực kỳ hiếm thấy. Cái thứ hai tên là Định Hải Châu, chính là ngàn năm trai biển trong miệng bao gồm chi vật, giá trị cực cao. Nghe nói cầm trong tay vật này, ở trong nước cũng có thể thông suốt không trở ngại. Cái thứ ba thì là ngàn năm huyết sâm, nghe nói là rất nhiều phạt thần giả phải dùng dược liệu một trong. Đây đều là lão hủ đưa cho công tử chi vật, còn xin công tử vui vẻ nhận. Ồ, Tề Vân con mắt lấp lóe, bàn tay bất động thanh sắc duỗi ra, cầm lên trước người ba vật, nhẹ nhàng quan sát, sau đó không thèm để ý chút nào để ở một bên. Liên trưởng lão, ngươi ngược lại là có lòng. Nơi nào nơi nào? Liên Thiên cười nói, vì sau này cái kia thần bí khó dò nhiệm vụ, hắn chỉ có thể làm như thế. Dù sao nhiệm vụ kết thúc không thành, nhưng là muốn bị xóa bỏ. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, nhiệm vụ đến thời điểm, bản tôn sẽ thêm chiếu cố ngươi một chút. Tề Vân thản nhiên nói. Liên Thiên trong lòng đại hỉ, đứng dậy chắp tay nói, đa tạ công tử. Ngồi xuống trước. Tề Vân bình tĩnh nói. Liên Thiên nở nụ cười, lần nữa ngồi về băng ghế đá. Liên trưởng lão, ngươi là Thanh Vân bang kẻ sau màn, ta là Vũ bang kẻ sau màn. Cái này Vũ bang sau này sẽ có động tác khác, nếu là liên quan đến lãnh địa chi tranh, đến thời điểm liên trưởng lão cho cái chi viện là được. Bản tôn liền không tự mình xuất thủ. Tề Vân thản nhiên nói, hẳn là. Liên Thiên cười nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Mười phần cao nhân diễn xuất, mở miệng nói, đúng rồi, trong thành này tứ đại bang phái phía sau màn thế lực, liên trưởng lão nhưng từng hiểu rõ. Liên Thiên mỉm cười nói, hồi công tử, cái này cự sa bang phía sau màn thế lực chính là Vô Ưu cung, hắc hổ bang phía sau màn thế lực vì thần thiên phủ, thanh vân bang thì là tà u minh giáo, mà kim tiền bang phía sau màn thế lực thì đến nay để người khó mà xác định. Tại ta u minh giáo đoán đến, tựa hồ là một đợt hủy diệt giả. Hủy diệt giả? Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đại khái 70%, nhưng cụ thể có phải là, lại rất khó nhận định. Liên Thiên cười nói. Tề Vân trong lòng phun trào, lần nữa nghĩ đến tại Hồng Thiên Thành nhìn thấy đám người kia. Cái này thế nhưng là một đám tên điên, cùng loại với kiếp trước tổ chức khủng bố. Nếu như phía sau màn thật sự là đám người kia, vậy cái này kim tiền bang coi như có chút khó gặm. Tốt, đa tạ liên trưởng lão. Tề Vân bình tĩnh nói. Không dám. Liên Thiên vội vàng chắp tay mỉm cười. Bản tôn có chút mệt mỏi. Liên trưởng lão nếu là không có chuyện gì khác liền đi về trước đi. Tề Vân nói, tốt, vậy lão hủ liền cáo từ. Công tử nếu có bất cứ chuyện gì, còn xin thông báo lão hủ một tiếng. Lão hủ nhất định hết sức. Liên Thiên đứng dậy chắp tay. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình thản. Liên Thiên nở nụ cười, khom người lui xuống. Lần này tới mục đích đúng là vì nhận Tề Vân. Về phần cái khác, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại xem ra, vị này Tề bang chủ đối với mình ấn tượng coi như không tệ. Tề Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bàn ba vật, thưởng thức lên Định Hải Châu. Đến cùng là thế lực lớn ra nhân vật, chính là giảng cứu. Hắn trong lòng có chút hài lòng, đồng thời trong lòng cũng toát ra cái khác ý nghĩ. Chờ sau này tập hợp Tứ Hải Long Vương thời điểm, muốn hay không cũng thừa cơ gõ một đợt đâu. Như ý sòng bạc, A Đại mang theo 18 huyết ưng cùng một đám vũ bang hán tử, chính thức tiếp quản nơi này. Toàn bộ sòng bạc bên trong khắp nơi đều là máu tươi. Trước đó đám kia thiên hổ bang người, tất cả đều bị bọn hắn đuổi ra ngoài. Mắt thấy toàn bộ như ý sòng bạc, A Đại trong lòng có chút hài lòng. Cái này đã là bọn hắn chiếm cứ cái thứ tư sòng bạc. Đường chủ, còn muốn tiếp tục sao? Ưng mặt to sắc phấn chấn, mở miệng hỏi. Hai ngày thời gian bên trong, bọn hắn trong tay đều nắm giữ mới phân phối cương đao, nặng 80-90 cân, huy động lên đến hô hô rung động. So trước đó quả thực phải nhanh ra nhiều lắm. Cái này hai ngày đi theo A Đại khắp nơi chiếm tràng tử, để bọn hắn một bầu nhiệt huyết tất cả đều nhóm lửa, có loại càng lớn vượt lên nghiện cảm giác. Hôm nay liền không tiếp tục chiếm. Bang chủ nói, yếu điểm đến cho đến, chiếm quá nhiều sẽ dẫn phát chúng nộ, còn lại đường đi liền tặng cho những bang phái khác đi. A Đại cười nói, bọn hắn chỉ là mở một cái lỗ hổng. Những bang phái khác nhìn thấy bọn hắn làm như vậy, khẳng định cũng sẽ không làm nhìn xem, đều sẽ thừa cơ ăn cướp. Đến thời điểm Thiên Hổ bang ngược lại sẽ không điều ra quá lớn lực lượng đến đối phó bọn hắn. Bỗng nhiên, sòng bạc đại môn bỗng chốc bị đá văng. Một cái thần sắc âm lãnh, thân thể dị thường khôi ngô hán tử, cầm trong tay đại đao, đi đến, tại phía sau hắn theo mấy trăm tên sách đao cao thủ. Từng cái ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, cái nào là A Đại, quay lại đây nhận lấy cái chết. Kia hán tử lối ra quát chói tai, A Đại song mi dựng lên, liếc nhìn trôi qua. Bên người 18 huyết ưng càng là từng cái liếm môi một cái. Ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, kích động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.